Thôn phệ cuồng đế, chương 23, ám chiều mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội viện Mạc Gia, Mạc Bá cùng Huyết Nhất trong đại sảnh, lúc này Huyết Nhất nhàn nhạt nói ra. Mời tộc trưởng trách phạt, Huyết Nhất không có tìm được thiếu gia. Thôi thôi, như nếu tìm không thấy thì thôi, có lẽ hắn không có ở Bách Thú Sơn Mạch cũng nên, huống hồ Bách Thú Sơn Mạch lớn như vậy, thế giới bên ngoài càng lớn, tìm không thấy liền không tìm được đi. Mạc Bá nhàn nhạt nói, nhưng trong mắt ẩn chứa rất nhiều lo lắng. Nhưng mà tộc trưởng đại nhân, cảnh giới thiếu gia thấp như vậy, vạn nhất có chuyện gì thì làm sao bây giờ, thật không cần tiếp tục tìm kiếm thiếu gia sao? Không cần, đây hết thảy đều là chính nó lựa chọn, chúng ta làm đã đủ nhiều, tin tưởng nó đi. Ta tin tưởng cháu của ta sẽ trở lại. Cũng thế à, đúng, tộc trưởng đại nhân, chúng ta phát hiện nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão sắp tới sẽ đi gặp người nào đó, tựa hồ cùng phệ huyết dòng binh đoàn có quan hệ, chúng ta có nhổ cỏ tận gốc hay không? Chưa xác định được chứng cứ, tùy tiện hành động không chừng sẽ suy yếu thực lực Mạc gia, không thể để Triệu gia cùng Lưu gia có cơ hội lợi dụng được, đến lúc đó Mạc gia liền sẽ đại nạn trước mắt. Thế nhưng mà nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão liên hợp thế lực ngoại giới ngạnh kháng chúng ta rất có thể cũng bị diệt tộc a, ngươi không nên quên, cảnh giới của ta đã đột phá đến một bước kia, bọn hắn muốn đối phó ta còn kém rất nhiều. Chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân đột phá vào cảnh giới vũ soái cửu giai sao? Huyết Nhất chấn kinh hỏi. Gần đây mới đột phá, bọn hắn vẫn cảm thấy Mạc gia rất yếu, đến lúc đó ta sẽ để cho bọn hắn khiếp sợ. Bên trong Bách Thú Sơn Mạch, nơi này bốn bề toàn núi đông đảo kết nối lẫn nhau, lan tràn không nhìn thấy điểm cuối, mà tại phía dưới một ngọn núi lớn, nơi này thành lập một cái tòa thành trên cửa chính khắc lấy phệ huyết dòng đinh đoàn 5 chữ to. Chấm, nơi này chính là lãnh địa của phệ huyết dòng binh đoàn, có thể nói tại Bách Thú Sơn Mạch ngoại trừ phệ huyết dòng binh đoàn ra không có dòng binh đoàn có thể kiến tạo tòa thành, cho dù là Thanh Thạch Trấn cũng giống như vậy, có thể nghĩ phệ huyết dòng binh đoàn có tiền tài mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên phệ huyết dòng binh đoàn tại Bách Thú Sơn Mạch một mực bị các thành trấn phụ cận xưng là thế lực tà ác. Bởi vì mặc kệ là đệ tử tiến vào lịch luyện, hay là đến Bách Thú Sơn Mạch mạo hiểm, một khi tiến vào Bách Thú Sơn Mạch nếu vận khí không tốt đụng phải người phệ huyết dòng binh đoàn, vậy thì thảm rồi, bình thường sẽ bị đánh cướp, nếu như là nữ nhân liền càng thảm hơn, sẽ bị vũ nhục, có thể nói là thế lực không chuyện ác nào không làm. Nhưng vì đại đương gia của bọn hắn quá mức cường đại, những năm này không ai có thể chống lại hắn, cho nên là thế lực tà ác phệ huyết dòng binh đoàn vẫn một mực tồn tại. Thiên Phong Đế Quốc, một trong nhị đại vương thành Thiên Long Thành, cách nơi này quá xa, người Thiên Long Thành không có quản đến nơi đây, tự nhiên mà vậy, phệ huyết dòng binh đoàn tồn tại nhiều năm như vậy, mà dã tâm lớn cũng chậm chậm xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại trong thành bảo nào đó ở trong một cái đại điện, nơi này có 5 người đều có khí thức vũ soái, ngồi tại phía trước có khí thức kinh khủng nhất, hẳn là vũ soái cửu giai khí thức tại Bách Thú Sơn Mạch cầm đầu, phụ cận nơi này to to nhỏ nhỏ có chỉ 8 cái thành trấn, thực lực vũ soái cửu giai chỉ xếp hạng tiến vào trước 3. 5 người nhìn đều không hề giống nhau, phía trước nhất vũ soái cửu giai là một người trung niên, nhìn bá khí 10 phần, sắc mặt đầy tàn nhẫn, người này chính là phệ huyết, đại đương gia của phệ huyết song binh đoàn. Người thứ hai là vũ soái bát giai, cao cao gầy teo, bộ dáng nhìn có chút bỉ ổi, nhưng nếu như nhìn kỹ, người này chính là người trung niên áo đen cùng nhị trưởng lão Mạc gia gặp mặt, phệ huyết dòng binh đoàn nhị đương gia. Người thứ ba là vũ soái thất giai, 10 phần cao lớn uy mãnh, không biết còn tưởng rằng là quái vật. Thứ tư là vũ soái lục giai, bộ dáng nhìn ngược lại là không có gì đặc biệt, liền là có chút âm u. Thứ năm là vũ soái ngũ giai, là một tên mập. Ba người này theo thứ tự là tam đương gia đến ngũ đương gia. Lão đại, Lưu gia nguyện ý cùng chúng ta liên hợp trợ giúp diệt sát Mạc gia, đến lúc đó hết thảy tư nguyên Mạc gia đều là của chúng ta, còn đạt được huyết hổ đại nhân coi trọng, tiền đồ vô lượng a, nhị đương gia kinh hỉ nói. Sự tình thật như là trong tưởng tượng của ngươi thì tốt, vấn đề là Mạc gia lão gia hỏa kia, không có người nào biết cảnh giới chân chính của hắn, còn có Thiên Long Thành cùng Thiên Hoa Trấn, tùy tiện hành động, rất có thể là chúng ta sẽ bị diệt sát. Phệ huyết một mặt ngưng trọng nói. Không thể nào lão đại, Mạc gia cũng chỉ là một cái gia tộc tồn tại mấy chục năm, nội tình không có bao nhiêu, cường đại bất quá là hai cái lão gia hỏa kia, nếu tăng thêm chúng ta cùng Lưu gia, diệt sát không phải dư xài sao? Tứ đương gia nghi hoặc hỏi, đúng a, Thiên Long Thành tuy nhiên bởi vì nữ nhân kia có thể sẽ chiếu cố Mạc gia, nhưng Thiên Long Thành là trấn Nam Vương định đoạt, không người nào nguyện ý đi chiếu cố một cái gia tộc như thế, cho nên Thiên Long Thành không đáng để lo. Ngũ đương gia nhàn nhạt nói. Thiên Hoa Trấn tuy quan hệ cùng Mạc gia rất tốt, nhưng thực lực tuyệt đối trước mặt, không người nào nguyện ý ra tay trợ giúp Mạc gia, lão đại ngươi có chút buồn lo vô cớ. Tam đương gia sau cùng bổ sung nói, các ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vì an toàn, lão tam, ngươi lấy tam giai phá phong điêu thông chi trấn Bắc Vương, để bọn hắn phái một cường giả giúp chúng ta. Chấm, vâng, lão đại, ta đi ngay. Tam đương gia nói biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, Triệu gia đung đưa không ngừng, rất có thể sẽ gây trở ngại cho chúng ta, có hay không sau khi diệt sát Mạc gia, diệt trừ tận gốc. Tứ đương gia nhắc nhở nói. Không, người nghĩ sai, Triệu gia hoàn toàn không cần lo lắng, tự nhiên có người đối phó, mà đoán chừng cũng sắp Thanh Thạch trấn sắp tới hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Người nào đối phó, Lưu gia ta cũng không cần nhiều lời đi. Nhị đương gia nhàn nhạt nói. Lưu gia, chẳng lẽ bọn hắn khủng bố như vậy sao? Ai nói khủng bố, chỉ là bọn hắn sinh ra một cái nữ nhân xinh đẹp gả cho người Lăng gia. Ngươi nói là Lăng Chấn người nhà họ Lăng sao? Không là bọn hắn, còn có ai, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì tìm Lưu gia liên hợp à? Ta đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đương gia hít vào một hơi, đối với lão đại càng ngày càng bội phục. Đúng rồi lão đại, Mạc gia Mạc Thiên ở trong Bách Thú Sơn Mạch, nếu như chúng ta bắt được hắn, huyết hổ đại nhân cho chúng ta chỗ tốt khẳng định rất lớn. Nhị đương gia lúc này đột nhiên nói, ngươi nói thật sao? Phệ huyết lập tức chấn kinh hỏi, thật tin tức từ nhị trưởng lão Mạc gia, không sai được. Vậy thì tốt, ta đã biết, lập tức phái tất cả mọi người tiến vào Bách Thú Sơn Mạch tìm kiếm tiểu tử này. Không cần lão đại, ta đã phái ra Tề Hỏa, mang theo 35 người, hẳn không có vấn đề gì. Toàn bộ Bách Thú Sơn Mạch đều sẽ chấn động, chúng ta trước chờ đợi tin tức Tề Hỏa trước đi. Nhị đương gia nói, vậy cũng tốt, đã có Tề Hỏa, hẳn là dễ dàng không ít. Ân, Bách Thú Sơn Mạch Mạc Thiên bằng vào cảm ứng hơn người, rốt cục tại khoảng cách diệt sát 3 người cách đó không xa tìm được một đội 5 người, mạnh nhất cũng bất quá là vũ sư thứ giai cảnh giới, bằng vào thực lực ta hôm nay, diệt sát hẳn không có vấn đề. Mạc Thiên nhàn nhạt nói, tiểu tử, đánh nhanh thắng nhanh, ta cảm ứng vài dặm bên ngoài có người thực lực không tệ tới gần. Lúc này Thôn Thiên Lão Tổ nhắc nhở nói, ta đã biết, Mạc Thiên nói xong liền thi triển quỷ bộ, xuất hiện trước mặt 5 người, khí tức kéo lên, một mặt khinh thường nhìn lấy 5 người, cảnh giới đột phá vào võ sĩ cửu giai, hắn có thể so với võ sư nhất giai cảnh giới, tăng thêm liệt hỏa trường đệ nhị trọng đột phá vào viên mãn cảnh giới, quỷ bộ đại thành có thể so với tốc độ võ sư lục giai, thực lực tổng thể của Mạc Thiên có thể diệt sát võ sư thứ giai cường giả là dư xài. Võ sĩ cửu giai, khó trách ngươi chính là người mà Tề Hỏa đại nhân nói Mạc gia, Mạc Thiên sao? Trong 5 người, đại hán võ sư thứ giai trung niên hỏi. Xem ra người phệ huyết dòng binh đoàn không ngốc a, lại có thể nhận ra ta, không tệ ta có thể cân nhắc để cho các ngươi chết bớt thống khổ, cách chương.